Nếu trước đó Mộ Thiện từ chối hợp tác là sợ rước họa vào thân, vậy thì đối diện với câu chất vấn mang tính chất khích tướng của Giám đốc Lưu, Mộ Thiện đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí ứng chiến. Cô có thể không thích rắc rối, nhưng quyết không để người khác coi thường sự nghiệp của cô. Giám đốc Lưu, trong suy nghĩ của anh, tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu của một công ty là gì? Mộ Thiện hỏi lại, dần dần, hai người hỏi đáp kịch liệt, thậm chí đối đầu không khoan nhượng. Lưu Minh Dương nghi ngờ Mộ Thiện tuổi còn trẻ, liệu có đủ năng lực gánh vác công việc. Mộ Thiện ngược lại phán đoán quản lý nội bộ của Dung Thái có lỗ hổng. Hai người càng nói càng hăng, Mộ Thiện thậm chí cảm thấy cô chưa chắc đã nhận được dự án của Dung Thái. Cha con Đinh Thị không phát ngôn nhiều, họ giống như người ngoài cuộc bàng quan chứng kiến hai người giao chiến. Thỉnh thoảng họ tung ra một hai câu hỏi sắc bén, Mộ Thiện đều có câu trả lời hoàn hảo. Đinh Hành thậm chí còn đích thân rót thêm trà cho Mộ Thiện, cô thản nhiên đón nhận nhưng không hề liếc nhìn anh ta. Cuộc trò chuyện diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ, Lưu Minh Dương tâm phục khẩu phục, ông ta cười nói vui vẻ. Đinh Hành tựa người vào ghế sofa, không rời mắt khỏi gương mặt nghiêng của Mộ Thiện. Đinh Mặc Môn mỉm cười, Giám đốc Lưu sẽ bàn kỹ với Mộ tiểu thư về nội dung bản hợp đồng. Mộ Thiện sớm dự liệu kết quả này, cô như vừa trải qua một cuộc đại chiến, đến lúc này mới cảm thấy lưng đầy mồ hôi. Cô giơ tay cung kính nói với Đinh Mặc Ngôn, tôi rất vinh hạnh. Đinh Mặc Ngôn cười tươi, ông ta giơ bàn tay lớn nắm nhẹ tay Mộ Thiện. Sau đó ông ta quay sang Đinh Hành, Mộ tiểu thư tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, từng có thời gian làm việc. Góc chuyện audio.com, ở doanh nghiệp nước ngoài có tầm nhìn rất xa. Khi nào rảnh rỗi, anh hãy thường xuyên giao lưu với Mộ tiểu thư, điều đó có ích cho anh trong việc quản lý công ty. Đinh Hành gật đầu, vâng ạ. Nhìn hai cha con trước mặt, trong đầu Mộ Thiện đột nhiên lóe lên một câu. Bạn quân như bạn hổ, bạn quân như bạn hổ, làm bạn với quân vương như làm bạn với loài hổ, có thể gặp họa sát thân bất cứ lúc nào. Vậy thì bây giờ cô ở tình cảnh lột da hổ hay cưỡi hổ khó xuống. Trong phòng hội nghị, Giám đốc Lưu thương lượng với Mộ Thiện từng điều khoản hợp tác một cách chuyên nghiệp. Đến điều khoản thù lao, trong lòng Mộ Thiện dự tính khoảng 1 triệu nhân dân tệ. Nhưng cô cầm giấy bút tính toán nghiêm túc và bình tĩnh mở miệng. 5 triệu thanh toán lần đầu 40%, Lưu Minh Dương không hề chớp mắt, anh trừ đi 100 ngàn mang tính tượng trưng rồi viết vào hợp đồng. Giám đốc Lưu, tại sao Dung Thái lại tìm đến tôi? Mộ Thiện hỏi, Lưu Minh Dương cười cười. Đinh Thiếu không nói cho cô biết sao? Đây là ý kiến của tôi. Tôi và Từ Viễn Đạt là chỗ bạn bè lâu năm, cậu ta cho tôi xem thành quả hợp tác giữa cô và Từ Thị, tôi cho rằng cô rất chuyên nghiệp nên tiến cử cô với Đinh Tổng. Sau khi xem qua, ông ấy cũng cảm thấy cô là người có năng lực. Mộ Thiện, đây là Đinh Tổng tin tưởng tôi, hy vọng cô sẽ làm tốt, nếu không tôi rất khó ăn nói. Hóa ra là như vậy, chắc là vì lý do này. Nếu cha con Đinh Thị có ý đồ khác với cô, họ không cần thiết phải đi đường vòng như vậy. Trước mặt Lưu Minh Dương, Mộ Thiện vẫn tỏ ra bình thản. Cô gọi điện cho kế toán công ty, đầu bên kia truyền đến tiếng hoan hô của nhân viên, Mộ Thiện cúi đầu cười thầm. Sau khi ký kết hợp đồng, Lưu Minh Dương dẫn Mộ Thiện đi gặp một phó tổng khác của Dung Thái. Sắp đến 12 giờ trưa, Lưu Minh Dương mỉm cười. Trần phó tổng đến khi thị trường cổ phiếu đóng cửa, tức là sau 3 giờ chiều, cậu ấy mới có thời gian, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Trần Phó Tổng, người này là sinh viên xuất sắc khoa tài chính tiền tệ trường Đại học Hong Kong. Mới về Đại lục 4 năm, anh ta đã nắm giữ một nửa giang sơn của Dung Thái. Công ty đầu tư tài chính Dung Thái là do anh ta quản lý, còn Đinh Hành phụ trách bộ phận bất động sản. Bọn họ kẻ tung người hứng mới có Dung Thái huy hoàng của ngày hôm nay. Trần Phó Tổng là nhân vật như thế nào? Mộ Thiện rất hiếu kỳ. Khi cùng Lưu Minh Dương đi đến cửa thang máy, Mộ Thiện nhìn thấy Đinh Hành đang đứng hút thuốc ở hành lang. Bắt gặp Mộ Thiện đi đến, Đinh Hành cúi xuống hít một hơi thuốc dài rồi đi về phía cô. Anh ta giơ tay đỡ thắt lưng Mộ Thiện hết sức tự nhiên, miệng anh ta vẫn ngậm điếu thuốc, khóe mắt ẩn giấu ý cười. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Hành động của Đinh Hành ở nơi công sở chỉ là một cử chỉ lịch sự của đàn ông đối với phụ nữ. Nhưng xuất phát từ một người đàn ông như Đinh Hành, động tác đó trở nên rất phong tình. Anh ta chỉ đứng yên một chỗ cũng đủ giống một bức họa. Khi ngón tay anh ta chạm vào eo Mộ Thiện, một dòng điện phảng phất truyền qua người cô, khiến lưng Mộ Thiện căng cứng. Giám đốc Lưu ở bên cạnh cười lớn, thế thì phiền Đinh Thiếu, bây giờ tôi đi chuẩn bị văn phòng làm việc cho Mộ tiểu thư. Nói xong anh ta lập tức mất dạng. Trong thang máy, Đinh Hành một tay vẫn kẹp điếu thuốc lá, bàn tay còn lại nới lỏng cà vạt. Cô đúng là rất giỏi. Đinh Hành cất giọng tán thưởng đầy chân thành. Mộ Thiện nghĩ thầm, anh cũng không giống tin. Góc chuyện audio.com Đồn, bề ngoài cô vẫn nở nụ cười nghề nghiệp quen thuộc. Mộ Thiện không ngờ thang máy đi thẳng xuống tầng hầm. Qua vài lớp cửa cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và nghe tiếng người nói huyên náo. Đến khi Đinh Hành đưa cô tới chỗ ăn cơm, cô mới tin anh ta thật sự đưa cô tới nhà ăn tập thể. Không có phòng riêng sang trọng, không phải là khách sạn đắt tiền, càng không có chuyện trai đơn gái chiếc. Đây là một phòng ăn riêng bên cạnh nhà ăn tập thể, đồ ăn bày ở đây trông rất bắt mắt. Mặc dù bây giờ trong phòng ăn không có mấy người nhưng vẫn đậm đặc không khí tập thể. Mộ Thiện đoán đây là phòng ăn của giới lãnh đạo cao cấp của tập đoàn. Như vậy rất tốt, Mộ Thiện không thể không thừa nhận so với ấn tượng về diện mạo đẹp đẽ của Đinh Hành, việc anh ta đưa cô tới nhà ăn của công ty mới khiến cô có cái nhìn khác về anh ta. Dường như đọc được suy nghĩ của Mộ Thiện, Đinh Hành vừa đẩy khăn ăn về phía cô vừa nói. Sao vậy, cô thất vọng à? Không, ngạc nhiên thì đúng hơn. Nghe Mộ Thiện nói vậy, khóe mắt Đinh Hành cong lên. Anh ta lịch sự giơ tay giúp cô xếp khăn ăn. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Đến khi gần kết thúc, chuông điện thoại của Đinh Hành reo vang. Miếng đất đó tôi phải lấy bằng được, không cần biết anh dùng thủ đoạn gì, mau giải quyết cho tôi. Ừ tôi biết rồi, bảo Châu Á Trạch xử lý. Mộ Thiện im lặng nghe Đinh Hành nói chuyện điện thoại, đây mới là bộ mặt thật của Thái Tử. Mộ Thiện biết người được gọi là anh Châu xuất hiện ở Từ Thị hôm đó tên Châu Á Trạch, anh ta quả nhiên là người của Dung Thái. Không biết xảy ra chuyện gì mà Đinh Hành bắt một chùm xã hội đen như Châu Á Trạch đi xử lý. Người ngồi ở trong xe ngày hôm đó là Đinh Hành, nhưng hình như anh ta không hề có ấn tượng với cô. Đinh Hành cúp điện thoại, nhướng mắt nhìn Mộ Thiện đang trầm tư suy nghĩ. Sau này cô sẽ càng chứng kiến nhiều hơn, Đinh Hành nói một câu mơ hồ, ngữ điệu mang hàm ý vừa nhắc nhở vừa uy hiếp. Tôi sẽ giả vờ câm điếc, Mộ Thiện thẳng thắn đáp lại. Đinh Hành hơi ngớ ra, nhưng anh ta rất nhanh nở nụ cười mờ ám. Không được, cô quên rồi à? Chúng ta cần phải giao lưu nhiều hơn. Cách chương.